Chương 946, Thánh Bi Bất Hủ Quyết Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Từ khi ngưng tụ Thánh Bi Hạch Tâm đến nay, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cho đến nay còn không có tổ hợp Thánh Bi bức ảnh sáng tạo pháp môn. Nếu như dùng hắn ngộ ra tới Thánh Bi hình ảnh sáng tạo nhất môn Thánh Bi tu hành pháp môn, làm hắn chủ tu pháp môn, thối luyện nhục thân cùng pháp lực, đủ để cho hắn tiến thêm một bước. Duy nhất có thể tiếc chính là, thần thông hệ thống đến nay đều không có rút ra cái gì tốt thần thông, lại thêm hắn cờ ơn ở tu luyện đồ vật nhiều lắm, hắn liền không có làm sao đi rút thần thông đi tu luyện. Mà khi hắn đột phá chúa tể một khắc này, thần thông hệ thống QNZ phát sinh biến hóa, lần nữa lâm vào tiến hóa bên trong. Đoán chừng lần tiếp theo, thần thông hệ thống giác tỉnh, sẽ xuất hiện càng cường đại thần thông A trước sáng tạo nhất môn chủ tu pháp môn A Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ý thức thấm nhập thánh bia trong trung tâm. Đối với mình ngộ ra tới 30 loại thánh bi hình ảnh tiến hành tổ hợp chồng lên, coi đây là căn cơ, sáng tạo mới pháp môn. Trong nháy mắt, chính là 1.000 vạn năm đi qua. Lợi dụng 1.000 vạn năm, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ rốt cục đã sáng tạo ra một đạo pháp môn thánh bi bất hủ quyết. Thánh bi bất hủ quyết chỉ là mới thành lập, vẹn vẹn đã sáng tạo ra đệ nhất tầng, nhưng đầy đủ Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chúa tể cảnh giới tu hành. Thánh bi bất hủ quyết chuyên môn tăng lên hai cái phương diện, một là nhục thân, hai là linh hồn. Bước đầu tiên là tu luyện thánh bi bất hủ quyết đem nhục thân chuyển hóa làm thánh bi bất diệt thánh thể, thứ hai liền đem linh hồn chuyển hóa làm thánh bi bất diệt thánh hồn. Cái này hai bước hoàn thành, liền một mực tu luyện tăng lên, thẳng đến thánh bi bất hủ quyết đệ nhất tầng viên mãn. Đến lúc đó liền cờ ơn ở đệ nhị tầng tu hành chi pháp. Lúc này, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ liền bắt đầu tu hành thánh bi bất hủ quyết, bắt đầu đem nhục thân chuyển hóa làm thánh bi bất diệt thánh thể. Một bước này thập phân khó khăn, tiêu hao tư nguyên thập phân đáng sợ. Bởi vì một khi thánh thể chuyển hóa thành công, nhục thân cường độ tuyệt đối siêu việt trước đó hơn gấp 10 lần. Mới nhất vận chuyển thánh bi bất hủ quyết, một đạo đạo thánh bia hình ảnh hư ảnh tràn vào Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân thể, tiến nhập mỗi một cái tế bào bên trong. Rèn luyện Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ toàn trên thân lần sau mỗi một chỗ. Theo thánh bi bất diệt vận chuyển càng lúc càng nhanh, lít nha lít nhít đối bia hình ảnh đem Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bao vây lại. Cùng lúc đó, vô số thánh vật tư nguyên bị Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nuốt vào, phụ trợ thánh bi bất hủ quyết tu luyện. 5.000 vạn năm sau, một tiếng ầm vang, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thân thể nội bộ truyền ra từng đợt tiếng oanh minh, trong tiếng nổ tràn đầy sâu xa. Đồng nhiên, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ra thịt xuất hiện một đạo đạo văn đường, những này đường vân là vô số thánh bi hình ảnh dung hợp lại QNZ nhau mà hình thành. Mỗi một đầu đường vân đều là đạo hiển hóa. Nói một câu không dễ nghe, nếu như Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chết rồi, hắn cái này một cỗ nhục thân đủ để cho vô số đạo chủ, hỗn độn thần, chúa tể lĩnh hội vô số tuế nguyệt, bởi vì những này đường vân ẩn chứa vô cùng đại đạo chí lý. Thánh bi bất diệt thánh thể rốt cục nhập môn. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ mừng rỡ vô cùng. Thánh bi bất diệt thánh thể nhập môn, lại muốn tăng lên đây không phải là thời gian ngắn liền có thể đạt tới rồi. Thế là, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ chuẩn bị chuyển thành thánh bi bất diệt thánh hồn, bắt đầu thánh bi bất hủ quyết bước thứ hai. Một bước này trọn vẹn bỏ ra Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ 4.000 vạn thời gian, linh hồn biến thành một tòa đối bia bộ dáng. Thánh bi trung ương chính là Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ hình dạng. Lúc này linh hồn trạng thái chính là thánh bi bất diệt đối hồn, chẳng những vô cùng cường đại, sức phòng ngự QNZ cực kỳ đáng sợ. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ có phòng ngự linh hồn cực đạo thánh binh, lại có thánh bi bất diệt thánh hồn, linh hồn phòng ngự không thể so với nhục thân kém, cơ bản sẽ không gặp phải vấn đề. Thánh bi bất diệt thánh thể nhập môn, thánh bi bất diệt thánh hồn QNZ nhập môn. Đến tận đây, Thánh bi bất hủ quyết đệ nhất tầng xem như tu luyện đến nhập môn cảnh giới. Phương diện khác thời gian ngắn cũng khó có thể tăng lên. Về phần không gian tạo nghệ phương diện, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ loáng thoáng đạt đến cái thứ 6 tầng thứ, nhưng cái thứ 6 tầng thứ không gian đã bị cổ lao thần thánh nhóm phong tỏa, Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ QNZ không tiện nếm thử. Đi sông Thiên Lân Thánh Tháp A Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đứng dậy đi ra nơi bế quan. Lần này, hắn bế quan 100.4 triệu năm. Dựa theo Thiên Lân đối cung tập tục, những cái kia xem náo nhiệt các chúa tể cùng thần thánh nhóm cũng sợ là chờ đã không kịp. Làm Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ xuất quan thời điểm, Vi Vi cùng Sù Nạ lập tức chạy ra. Hai người bọn họ đã sớm luyện hóa bổn nguyên chi lực, tư chất đã tăng lên tới đỉnh phong yêu nghiệt thiên kiêu tầng thứ, đồng thời thực lực QNZ ước chừng tăng lên tới thiên lân thánh tháp đệ thập nhất tầng chiến lực. Dù bà xa, cái này một đoạn thời gian, không thiếu chủ làm thịt đều đến hỏi thăm ngươi chừng nào thì xuất quan sủ nạ nói ra. Uzumaki sủ bà xa mỉm cười, Vivi, sủ nạ, ta biết. Bọn hắn bất quá là muốn nhìn một chút ta thực lực tăng trưởng đến gì chờ địa điểm mà thôi. Đi, theo giúp ta cùng đi sông Thiên Lân Thánh Tháp. Tốt vi vi cùng Sù Nạ một mặt ý cười. Uzu Mạ Kịt Sù Bạ Xạ xuất quan, cái này một thì tin tức trong nháy mắt truyền bá toàn bộ Thiên Lân Thánh Cung. Nhất thời, vô số hôn độn thần, chúa tể đều xuất quan. Liền ngay cả một chút bế quan vô số tuế nguyệt thần thánh nhóm cu nở dê xuất quan. Muốn kiến thức một cái ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Lần này, vô số hôn độn thần, chúa tể cùng không ít thần thánh đều hội tụ đến Thiên Lân Thánh Tháp phụ cận. Bọn hắn đều biết, bây giờ ủ dù mạ kịt xù bạ xạ muốn sông Thiên Lân Thánh Tháp. Ấm ấm nơi xa không gian vặn vẹo ra, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ mang theo vi vi cùng xù nạ xuất hiện. Và, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ xuất hiện. Các ngươi nói ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ lần này có thể hay không xâm nhập Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập bát tầng? Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập bát tầng có thể so với thần thánh chiến lực. Trước đó ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ là Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập lục tầng chiến lực, duy nhất một lần tăng lên hai cái tầng thứ, cái này không khó lắm. Dù sao ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thế nhưng là từ đạo chủ trực tiếp đột phá đến chúa tể cảnh giới, vượt qua cả một cái hỗn độn thần cảnh giới. Xông qua Thiên Lân Thánh Tháp đệ thập bát tầng không khó, nghe nói chúng ta Thiên Lân Thánh Cung còn có Thiên Lân Thần Tháp, tổng cộng có 25 tầng, không biết ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ có thế không có xông qua đệ thập cửu tầng. Tại đông đảo hỗn độn thần, các chúa tể xì xào bàn tán thời khắc, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đi tới Thiên Lân Thánh Tháp trước. Mà vi vi cùng xú nạ thì đứng ở đằng xa quan sát lấy. Hưu ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hóa thành một đạo độn quang tiến nhập Thiên Lân Thánh Tháp. Lúc này, Thiên Lân Thánh Cung Thái Lúa Thần Thánh xuất hiện. Các vị các đệ tử, bổn tọa tiếp xuống phụ trách tuyên bố ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ thành tích, thời gian thực báo cáo. Thái Lúa Thần Thánh đạo. Một câu nói kia triệt để Thiên Lân Thánh Cung các đệ tử sôi trào. Một vị chúa tể sông Thiên Lân Thánh Tháp, thế mà để một vị thần thánh đi ra báo cáo thành tích. Đây chính là dị vãng đều chưa từng có sự tình á ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đã xông qua đệ thập lục quan. Bắt đầu xông đệ thập thất nốt. Thái Lúa Thần Thánh đạo.